Hoành Tảo Hoang Vũ tập 170. Đúng bây giờ Liệu Bán Yên giơ tay phải lên, trong tay lập tức nhiều thêm một thanh trường kiếm do pháp tắc hình thành. Vầng sáng tất thải lưu động, có đại khí thế không hiểu được. Đạt tới cấp bậc cửu tinh thần vương này, thế gian trừ chủ thần khí đã rất ít thần khí có thể phát huy ra chiến lược của bọn họ. Cho dù là thần khí bao hàm lực lượng cấp bậc lục tinh, thất tinh thần vương cũng không cách nào thừa nhận pháp tắc trùng kích, căn bản là phát huy không ra toàn lực của bọn hắn. Bởi vậy, Liệu Ban Yên thà rằng dùng pháp tắc hóa kiếm cũng còn hơn dùng các loại thần khí khác để mà chiến đấu. Giải chi, chúng ta quấn lấy nàng, người đi làm thịt tiểu tử kia. Một gã cửu tinh thần vương của Hỏa Gia hướng Chư Giải Chi cất tiếng nói. Được rồi, Chư Giải Chi còn đang muốn tự tay tiêu diệt Lâm Lạc. Thiên tài vốn là đố kỵ nhau, huống chi Lâm Lạc còn cướp đi ý trùng nhân của hắn. Hai đại cửu tinh thần vương của Hỏa Gia hướng về Liệu Ban Yên điền thủ công tới, mà Chư Giải Chi thì hướng về Lâm Lạc oanh ra. Tuy Lâm Lạc có được đại năng lực vượt qua 2-3 cảnh giới mà giao chiến, thế nhưng mà gặp được cửu tinh thần vương cũng chỉ có tự than thở sinh không gặp thời thôi. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình trở mình, cực kỳ gian nan đi qua một kích này của Chư Giải Chi, điềm nhiên nói: "Họ Chư kia, ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Cái gì, dám uy hiếp một gã cửu tinh thần vương ư?" Chư Giải Chi khí lực ngược lại cười cười nói: "Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì có thể uy hiếp được bổn tọa nào." Nói xong, hắn lại duỗi bàn tay lớn hướng Lâm Lạc theo qua. Bành một tiếng, một cột nước xuyên không đại uy lực vô cùng đáng sợ oanh hướng Chư Giải Chi. Bành một phát, lại một đạo băng trụ tuôn ra. Bành một phát, lại một đạo nữa. Bành bành bành, trong nháy mắt, tam đạo cột nước bằng tiễn, bụi bằng ngọn, ngay lập tức hướng về Chư Giải Chi đi qua rồi. Cái gì chứ? Chư Giải Chi vẻ mặt biến đổi ngay tức khắc. Công kích cấp bậc cửu tinh thần vương ư? Nếu chỉ có một đạo, như vậy dùng thực lực cửu tinh thần vương của Chư Giải Chi tự nhiên có thể thong dong hóa giải. Nhưng đó là tám đạo đấy. Nếu như hắn cứng rắn mà ăn vào mà nói, đủ để cho hắn ăn đến chết. Chư Giải Chi nào còn lo lắng đuổi giết Lâm Lạc. Tuy hắn oán hận Lâm Lạc không thôi, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bởi vì muốn giết Lâm Lạc mà đem tánh mạng của mình bỏ vào trong đó luôn. Vội vàng hóa thân hỏa diễm mà bỏ chạy. Oanh một tiếng, hỏa diễm hóa thực, Chư Giải Chi một lần nữa hiện ra thân hình, dùng biểu lộ vô cùng khiếp sợ nhìn về phía quanh người Lâm Lạc, đột ngột xuất hiện tám đầu quái vật cự đại. Hải thú ư? Dùng địch duyệt của Chư Giải Chi, tự nhiên có thể nhận ra được lai lịch tám đầu quái vật khổng lồ kia. Nhưng vấn đề là, hải thú từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân, như thế nào lại nhìn về phía trên như là bảo tiêu của Lâm Lạc thế này? Hơn nữa càng thêm kỳ quái là, thiên địa thần thú, một khi đạt tới cửu tinh thần vương, sẽ mở ra thần trí, có được trí tuệ không kém gì nhân loại, yêu tu. Nhưng nhìn tám đầu thần thú này lại là như là dã thú hậu thiên cảnh, tràn đầy dã man cùng chưa khai hóa, nào có một điểm trí tuệ đáng nói gì. Nhưng mà ngàn vạn lần không nên xem thường những hải thú kia. Nắm giữ pháp tắc không quan hệ thể tích lớn bé, nhưng lực lượng thì lại khác. Giữa cảnh giới giống nhau, thể tích càng to, lực lượng này cũng lại càng lớn. Đây cũng là vì cái gì yêu tu, ở thời điểm phát huy toàn lực phải hóa thành nguyên hình. Bình thường mà nói, bản thể của bọn nó là không ai biết. Chỉ từ lực lượng mà nói, hải thú có thể đè chết bất luận nhân loại yêu tu nào. Hơn nữa đối với nắm giữ pháp tắc cũng đạt tới trình độ cửu tinh thần vương. Trên lý luận tồn tại như vậy là solo vô địch. Trừ khi loại tồn tại đặc thù như Liệu Bán Yên, chẳng những nắm giữ không gian pháp tắc chỉ vẹn vẹn có 100 đại đạo, huống chi đem 6 chỉ trong đó đều diễn biến đến cấp bậc cửu tinh thần vương. Nếu không hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương tuyệt đối là bá chủ trong cảnh giới này. Mà bây giờ, rõ ràng có 8 đầu tồn tại bá chủ như vậy liên thủ hướng hắn phát động công kích. Chư Giải Chi không khỏi toàn thân chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến trước kia, Lâm Lạc nói không muốn sống. Cái này con mẹ nó căn bản không phải uy hiếp mà là sự thật xích lõa rồi. Nếu tử chiến mà nói, hôm nay ba người Hỏa Gia toàn bộ đều sống không đổi. Ba đại hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương ngay ngắn hiện thân, trang diện này thật sự là quá bá đạo. Chẳng những Chư Giải Trì khiếp sợ đến thiếu chút nữa té cứt té đái, dù là hai đại thần vương khác cũng không khỏi dừng công kích lại. Cho dù là nội tình của Hỏa Gia cũng chỉ có thể xuất ra 11 cửu tinh thần vương, thế nhưng mà 11 cửu tinh thần vương thực sự có thể đánh bại hoàn toàn 8 đầu hải thú cùng cảnh giới sao? Lùi một bước mà nói, cho dù là có thể thắng được, nhưng phải trả một cái giá bao nhiêu? Trên một nửa là đoán chừng lạc quan nhất chăng? Mà cho dù Hỏa Gia chịu trả một cái giá lớn như vậy, nhưng lại có vị cửu tinh thần vương nào nguyện ý đi làm một trong mấy người hy sinh kia chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Hóa ra Tam Đại Cửu Tinh Thần Vương toàn bộ lâm vào trạng thái vô cùng si ngốc. Lâm Lạc đứng chắp tay, cũng không nói chuyện, lạnh như băng nhìn chằm chằm ba người của Hỏa Gia. Chỉ là một nhị tinh thần vương, rõ ràng dám đối với cửu tinh thần vương lộ ra thần sắc khinh miệt như thế. Ba người Hỏa Gia đều là trong nội tâm bốc lên một đoàn hỏa diễm. Bọn hắn vốn là thần vương, nắm giữ hỏa hệ pháp tắc. Cái sự giận dữ này, ai cũng hóa thành ba đoàn hỏa diễm hình người. Nếu chỉ có một người Lâm Lạc thôi, vậy thì bọn họ không cần nghĩ, trực tiếp một cái tát đập đi qua. Nhưng khi nhìn tám đầu hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương bảo hộ ở bên người Lâm Lạc kia, bọn hắn chỉ có thể ngạnh xanh khắc chế xúc động trong nội tâm. Bà đánh tám, đây đã tìm đường chết sao chứ? Phải, cửu tinh thần vương muốn chạy, trừ chí tôn thần hoàng không có người có thể giết được. Nhưng đội giận đùng đùng đi tới giết người, kết quả lại bị người ta xám xịt đuổi quay trở về. Cái này có mặt mũi gì nữa? Chỉ có mất mặt ném càng lớn thôi. Bởi vậy ba người chưa giải chi đều là cắn răng khắc chế lửa giận trong lòng. Đến loại cảnh giới như bọn hắn, nếu còn không có thể khống chế cảm xúc của mình cũng có thể đi chết đi. Xem những người lợi hại, chúng ta đi. Một gã cửu tinh thần vương dậm chân một cái, vẻ mặt hậm hực như là thụ bao nhiêu ủy khuất. Có sự tình dễ dàng như vậy sao? Lâm Đạc lạnh lùng nói ra. Các người đã chạy tới giết ta, hiện tại đánh không lại, vỗ vỗ bờ mông muốn đi sao? Coi ta là tượng đất, hiền hiền niết niết, không có một chút hỏa khí gì sao? Này tiểu tử, người bất quá là cáo mượn oai hùm, có cái gì tốt mà đắc ý chứ? Là đắc ý hay không không quan trọng, nhưng cũng không phải các người có thể tùy ý khi nhục được. Lâm Lạc nhàn nhạt nhìn xem ba người, ánh mắt lạnh như băng. Xuất ra chút thành ý, nếu không, các người đừng có nghĩ mà quay trở về được. Người dám? Ba người chưa giải chi đều là giận dữ. Tiểu tử này rõ ràng dám uy hiếp bọn hắn. Nếu dẫn xuất chi tồn hỏa ra ta, thì dù là hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương nào cũng như thế. Có dám hay không, đây là chuyện của ta. Các người trước tiên nghĩ thoáng một phát tánh mạng của mình đi. Lâm Lạc nhàn nhạt cất tiếng nói. Bên ta còn có một vị cửu tinh thần vương am hiểu với không gian pháp tắc. Các người tự hỏi thoát được mà nói, vậy không ngại thử xem. Liệu Ban Yên không khỏi lông mày nhíu lại, nàng có thể vừa phải giữ gìn Lâm Lạc thoáng một phát, nhưng muốn đem loạn không nhất mạch cùng hắn trói đến cùng một chỗ lại không có khả năng. Nhưng nàng vẫn không nói gì, đã bị sự anh tuyết đèo đến trên người che miệng, đành phải cam chịu Lâm Lạc làm răng làm bậy. Nhanh lên một chút, đã đến tù vi này, làm quyết định có khó như vậy sao? Cũng không phải muốn các người lập gia đình đây. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói ra một câu, lập con mẹ mày. Trong lòng ba người chưa giải trì lửa giận, gọi là trùng thiên rồi, thật không thể dùng ánh mắt giết chết Lâm Lạc một vạn lần. Bọn hắn đều là cửu tinh thần vương, hướng một nhị tinh thần vương nhượng bộ, giống như là Tình Đế lão tổ đi nhận lầm với tiểu võ giả hậu thiên. Cái này trên mặt trèo được sao chứ? Nhưng đúng Lâm Lạc như nói, nếu như Liệu Ban Yên ra tay ngăn cản bọn hắn chạy trốn mà nói, bọn hắn chỉ có thể tự chiến thôi. Tự chiến tám cửu tinh thần vương ư, hơn nữa vẫn là hải thú ư, đây tuyệt đối là chữ chết viết vô cùng rõ. Đang mang sinh tử trong người, bọn hắn cũng không dám đánh bại Liệu Ban Yên, phải chăng thực sự có dũng khí mạo hiểm để cho hai đại chí tôn trở mặt ra tay đối phó mình. Dù sao vị trí tôn hỏa già kia không có cảm tình quá sâu gì. Nói công chừng sau đó, loạn không nhân mạch bồi thường toán một phát liền cho qua rồi. Vậy bọn họ không phải chết vô ích sao? Gần hai nguyên kỳ khổ tu, cứ như thế này tan thành bóng ảnh ư, ai cam tâm chứ? Người đến cùng muốn thế nào? Chư giải trì không thể không kinh sợ. Trong nội tâm cái kia gọi là hỏa diệm đăng đăng, sắp làm hắn nghẹn ra nội thương. Thứ nhất phải xin lỗi, ta cũng không có trộm cái thánh thủy gì của các ngươi. Các người lại đi đổ lên đầu của ta, tại sao ta phải nhẫn nhịn? Thứ hai, mạng của ba cửu tinh thần vương giá trị bao nhiêu tiền, chính các người cũng hiểu được, tổng lại so với ta phải đáng giá hơn. Lâm Đạc cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, Lâm Đạc xác thực không có ăn cắp thiền dương thủy của hỏa gia, đó là sự anh tuyết ra tay. Tuy tàng vật ngay ở trong tay của Lâm Đạc, nhưng cái kia là tiểu nha đầu cho, liên quan tới hắn chứ. Nhìn xem vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng kia của Lâm Đạc, sự anh tuyết không khỏi nén cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Người ba người hỏa gia đều là hận không thể ăn sống Lâm Lạc ngay lập tức, nhưng tình thế là người ta mạnh hơn, bọn hắn thực có can đảm mạo hiểm vẫn lạc đánh cực một lần sao? Bọn hắn không dám đâu. Lâm Lạc đã ăn chuẩn những nhân vật cao cao tại thượng này đã không có dũng khí như người trẻ tuổi mới dám công phu sư tử ngoạm một nhát. Hãy bớt xàm ngôn đi. Lâm Lạc lộ ra rất không kiên nhẫn. Ba người đối phương đã không có trước tiên trở mặt, ý nghĩa đối phương chịu nhượng bộ, mà người chính là như vậy, lối bước đầu tiên, ý chí sẽ càng ngày càng không kiên định,

Sư tôn tuy xuất thân từ Hỏa gia, nhưng không thích phương thức xử sự của Hỏa gia, chỉ là niệm ở chân tình mới là cho giúp trợ giúp nhất định. Nguyên Quyền không có việc thì cười, mới nói một câu cũng đã cười đến run rẩy hết cả người. Hòa, có náo nhiệt cũng không gọi bản ma vương tới sao? Sư Ảnh Tuyết phóng ra, cất tiếng nói nhỏ nhẹ vô cùng. Tiểu cô nương thật đáng yêu. Nguyên Quyền lập tức mặt bộc lên hồng tinh, thọ tay liền hướng tiểu nha đầu ôm đi qua. Nhưng tiểu nha đầu lại ở đâu chịu cho nàng thực hiện được? Thân hình lóe lên đã trốn đến trên lưng của Lâm Lạc. Người quái dị, người là ai? Sư Ảnh Tuyết trông ẻo quát mắng. Thật muốn sinh một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Nguyệt Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực, mắt thì nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, nào còn có một tia uy nghiêm của cựu tinh thần vương. Này, ngươi tựa hồ lạc đề rồi đấy. Lâm Lạc nhắc nhở. Đúng vậy, chỉ có một người tỷ tỷ là không sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy. Nguyệt Nguyệt hướng Lâm Lạc vứt mị nhãn. Tiểu đệ đệ, có muốn lấy nữ nhân xinh đẹp như tỷ tỷ không? Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, rõ ràng bị người ta xích lóa đùa giỡn. Người quái gì? Người đến lên xấu như vậy cũng không biết xấu hổ, bảo đại phôi đàn lấy ngươi. Đại phôi đàn là của tỷ tỷ của ta. Ấn tượng của Sư Anh Tuyết đối với Lâm Lạc vẫn là không tệ, mà ở trong suy nghĩ của nàng, nếu như Lâm Lạc lấy Liệu Ban Yên mà nói, cái kia mọi người thực sự là người một nhà. Lâm Lạc ôm sư tỷ của nàng, mà nàng thì ôm tỷ tỷ đại nhân, mọi người tất cả đều vui. Bởi vậy, bất kể thấy đến kẻ hủy đi góc tường này, thì tiểu nhà đầu tự nhiên là trước tiên nhảy ra phản đối. Nữ nữ, Liệu Ban Yên mặt ngọc biến hồng, không nghĩ tới tiểu sư muội thần nhất rõ ràng đem nàng bán đi. Chà chà chà, thì ra là ý trùng nhân của Liễu muội muội. Nguyệt Nguyệt vặn vẹo cặp mông đầy đặn, hướng về Lâm Lạc trong một cái hôn gió. Tiểu đệ đệ, nữ nhân lạnh như băng này có cái gì tốt? Ngươi nhìn tỉ tỉ ta xem, cái khuôn mặt này, cái dáng người này, cái nào không mạnh hơn nàng ta gấp trăm lần chứ? Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, cau mày nói, nếu như người chỉ là đến hồ đồ mà nói, có thể đi rồi. Ây nhà, soái đệ đệ thật đúng là tuyệt tình. Sắc mặt của Nguyệt Nguyệt thay đổi bất thường, lập tức đổ ra biểu lộ thương tâm gần chết, nhưng lập tức a một tiếng cười nói. À, mới vừa rồi nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Lâm Lạc cùng Liệu Bán Yên đều không tự chủ được, có loại cảm giác da mặt co lại mãnh liệt. Nếu như nói có người có thể làm người sống tức chết mà nói, như vậy Nguyệt Nguyệt này tuyệt đối là có thể tính một người. À, đúng, tỷ tỷ muốn. Nguyệt Nguyệt vũ bị cười, không keo kiệt, lộ ra một loạt răng ngọc tuyết trắng. Lần này, Hỏa gia thiệt thòi lớn, Hỏa gia lão tổ tự mình ra mặt, hướng sư tôn khóc lóc kể lể, nói là bị loạn không nhất mạch khi dễ. Chà chà chà, các người không có chứng kiến, lão gia hỏa kia một đống niên kỷ, thật đúng là sống không uổng công, không nên bi thiên như vậy. Thế nhưng, cũng sắp hóa thành trường giang biển cả đấy. Chà chà, thật sự là kỳ quái, hắn rõ ràng là thần vương hỏa tu, tại sao có thể có nhiều nước mắt như vậy chứ? Ba người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều xem thường. Nữ nhân này đến tột cùng là tính là người hỏa gia không? Có thể nào hỏa gia như thế lại nhìn có chút hả hê? Dù nói thế nào, đạo gia hỏa kia cũng là phụ thân của sư tôn. Sư tôn đầy cũng không có được, đẩy đi cũng không được, mà không đẩy đi cũng không xong. Liền lệnh cho Nguyệt Nguyệt đến điều tra. Nếu như Lâm Lạc gì kia thực sự là người coi trời bằng vung, vậy thì một tay trấn áp. Nếu như là hỏa gia đối lý trước, cái kia tự nhiên là cứ như vậy chấm dứt. Nguyệt Nguyệt nói ra. Như thế xem ra, vì hỏa gia chí tôn kia vẫn là người rất giảng đạo lý. Nếu không dùng thực lực của chí tôn, không cần phiền toái như thế, trực tiếp trấn áp là được. Dưới đời này, anh có thể phản kháng được. Người ngươi đã xem qua, có thể trở về đi. Liệu Ban Yên lạnh lùng nói ra một câu. Chà chà, liệu bội bội vội vã đuổi tỷ tỷ ly khai như vậy, là giữa tỷ tỷ đoạt nam nhân với người sao? Nguyệt Nguyệt che miệng cười, nàng quét mắt nhìn Lâm Lạc. Liệu bội bội đã nhìn trúng nam nhân này, cái kia tỷ tỷ tự nhiên là muốn cướp một chút. Nguyệt Nguyệt, ngươi không nên nói bậy nói bạ như thế. Sang mặt của Liệu Bát Yên đại hàn. Liệu bội bội thật là đúng dễ dàng sinh khí. Ây chà chà, sẽ không phải thật sự là như thế đấy chứ. Nguyệt Nguyệt nhõng nhẽo cười không dứt. Liệu Bát Yên tay phải run lên, pháp tắc hóa kiếm, nàng cầm kiếm đôi tay liền hướng về đối phương quét ngang qua. Còn muốn giết người diệt khẩu à? Nguyệt Nguyệt hóa thân hỏa diễm không ngừng bay múa. Soái đệ đệ, nhanh quản nữ nhân của ngươi, như thế nào đang êm đẹp để đi đánh người cơ chứ? Đừng nói là Liệu Ban Yên muốn giết người, Lâm Lạc cũng rất muốn bắt yêu nữ này xuống đến hùng hằng đánh cho một chầu. Đây không phải làm người ta tức chết sao? Thú vị đấy. Sư Anh Tuyết thì càng hai mắt tỏa sáng, nàng ta thích nhất là nghịch ngợm gây sự, phong cách xử sự của Nguyệt Nguyệt có thể nói là phi thường hợp khẩu vị của nàng, lập tức có cảm giác thân thuộc. Ây chà chà, Liễu Bội Bội, ngươi thật đúng là nhẫn tâm, đối với tỷ tỷ dùng hết toàn lực, xem ra tỷ tỷ ta cũng phải dùng chút lực mới được. Nguyệt Nguyệt kinh hồ một tiếng, váy dài màu đỏ trên người bị pháp tắc chỉ kiếm của Liễu Ban Yên vạch phá một lỗ lớn, phần lưng lập tức lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng nõn nà, thẳng đến bên hồng, thậm chí mông đẹp cũng có một tia xuân quang chợt tiết. Soái đệ đệ, không nên nhìn nhiều, nếu không tỷ tỷ sẽ móc ánh mắt của ngươi ra. Thanh âm Nguyệt Nguyệt lạnh lẽo, oanh một tiếng, hỏa diễm trên người đốt đằng, bốn cánh chim do hỏa diễm tạo thành từ trên lưng nàng dài ra như là hổ điệp, nhưng mỗi một mảnh đều có chiều dài vạn dặm. Ô, mê hỏa điệp! Trong ánh mắt của Dự Anh Tuyết hiện ra quang mang, sau đó kinh hồ một tiếng. Cái gì mà mê hỏa điệp? Lâm Đặc theo miệng hỏi. Nữ nhân này là yêu tu, bản thể của nàng đã mê hỏa điệp, thiên địa sinh dưỡng độc nhất vô nhị. Dự Anh Tuyết dùng sức gật đầu nói ra. Mê hỏa điệp rất lợi hại sao? Đó là tự nhiên, mê hỏa điệp trời sinh am hiểu dịch hỏa, chỉ cần trưởng thành là cửu tinh thần vương, mà nàng lại được hỏa gia chí tôn truyền thụ rất nhiều đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc, 1, 2, 3, 4, 20, 30 đạo. Chỉ hơn 23 đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc là có thể cùng sư tỷ chống cự. Sư Anh Tuyên tràn ngập ngạc nhiên vừa đếm vừa nói. Tuy Liệu Ban Yên nằm giữa 6 đạo không gian hệ pháp tắc, thế nhưng không gian bổn nguyên tổng cộng chỉ có 100 chi đại đạo. 6 đạo không gian hệ thần vương pháp tắc có thể so sánh 30 đạo thần vương pháp tắc hệ ngũ hành. Nguyên Quyền gần kề nắm giữ 23 đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc là có thể cùng Liệu Bán Yên chiến đấu đến khó hòa giải. Cái này tự nhiên phải quy về bản thể nàng trời sinh am hiểu dịch hỏa. Hai nữ nhân đều là thế hệ dùng nhàn tuyệt diễm. Nếu như các nàng là một nam một nữ, có thể sẽ vừa thấy đã yêu, củi khổ bốc cháy. Nhưng bấu chốt các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Đồng dạng đều là vô cùng cường đại, có thể coi là đệ nhất nhân dưới chí tôn. Cái này làm cho các nàng lẫn nhau hoàn toàn không thể dùng nạp được đối phương ở cùng một chỗ. Trước kia Nguyệt Nguyệt luôn trong lời nói có gai đối với Liệu Bán Yên, cũng không ngoài là loại tâm lý này. Về sau bị Liệu Bán Yên bột kiếm gọt áo, cái này càng làm cho nàng sinh ra thực nộ. Có một bộ phận là vì bị Lâm Lạc chứng kiến đồ vật không nên thấy. Thêm nữa là ở trong tay Liệu Bán Yên có hại chịu thiệt. Nàng ăn hai thiệt thòi đều được, nhưng tuyệt đối không thể là Liệu Bán Yên. Hai nữ vốn là kịch chiến trên không trung, sau khi đánh ra chân hỏa, càng đạt thẳng lên cửu trọng thiên. Các nàng chính là hai đại cửu tinh thần vương, càng đạt tồn tại biến thái trong cửu tinh thần vương. Loại chiến đấu đẳng cấp này, Lâm Đạc ngay cả ở phụ cận quan sát cũng không có tư cách. Thỉnh thoảng liền có thể ứng chiến chứng kiến bầu trời đốt lên sóng lửa khôn cùng, hoặc là không gian sụp đổ, hiện ra vô số khe hở không gian. Tràng cảnh khủng bố không thể không khiến người hoặc ta hoài nghi, cho dù là thần giới, có được cũng chỉ có một ngày hủy diệt hay không. Mặt mũi Lâm Lạc tràn đầy khó chịu, đây chính là thần quốc hắn một tay kiến lập, tuy thông dụng cũng chỉ là dùng để tìm kiếm chân phạc thất lạc. Thế nhưng thuận tiện kiếm chút ít thiên kỳ địa chân, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong lòng như thế nào. Thế nhưng mà hai nữ nhân này cũng quá sang bậy, từng đạo lực lượng khủng bố còn lại oanh rơi, đủ để cho cả thần đồ tàn vỡ. Hắn vội vàng triệu ra quân đoàn hải thú, hợp hơn lực lượng, hơn 200 thần vương cùng một chỗ, hóa giải dư âm mà hai nữ chiến đấu tràn ra, miễn cho thực tạo thành sanh linh đổ thán. Tuy trong quân đoàn hải thú có bát đại cửu tinh thần vương, nhưng hai nữ nhân kia quá đáng sợ. Trong dư âm này, đáng sợ nhất cũng không phải lực lượng, mà chính là pháp tắc. Động một chút là 23 đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc hoặc là 6 đạo không gian thần vương pháp tắc. Đây chính là có thể trực tiếp trùng kích thần hồn của hải thú, để cho bát đại hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương đều ngao ngao quái gọi. Nếu không có từ đỉnh tiền hệ, chúng tuyệt đối trước tiên rời xa địa phương vô cùng hung hiểm này. Suốt một tháng sau, trên bầu trời đột nhiên một mảnh yên tĩnh, kế tiếp đến chứng kiến hai bóng người rời xuống, không phải là Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt sao? Đường đường là cửu tinh thần vương, rõ ràng trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống, ngay cả thân thể cũng không thể khống chế. Các nàng chiến đấu kịch liệt đến loại trình độ nào? Lâm Đặc nhướng mày nói, người đi đón lấy sư tỷ của ngươi, ta đi xem nữ nhân kia. Đừng đừng đừng, hiện tại sư tỷ bị thương, đúng là thời điểm người thừa dịp hư mà vào, nếu nữ đi đối phó số nữ nhân kia. Sư Anh Tuyết mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, nếu Lâm Đặc tin tưởng nàng không có đánh chú ý gì mà nói, coi như là uổng cùng tiểu nha đầu ở chung nhiều năm như vậy. Sư Anh Tuyết không gọi Lâm Đặc đáp ứng, thế nhưng thần hình đã phóng ra, hướng về Nguyệt Nguyệt nghênh đón. Lâm Lạc cũng không có ngăn cản, ít nhất Liệu Ban Yên là sẽ không giết hắn, mà Nguyệt Nguyệt kia thì khó mà nói lắm. Tuy bây giờ nàng nhìn giống như thụ trọng thương, nhưng mà ai biết nàng còn có thể bộc phát ra lực sát thương cường đại cỡ nào. Tiểu nhân đầu là hư vô chi thân, chỉ có chí tôn thần hoàng mới có thể gây tổn thương cho nàng. Do nàng đi cùng Nguyệt Nguyệt dày dừa là không thể tốt hơn, dù sao Nguyệt Nguyệt lại không có cái gì là của hắn cả. Quản tiểu nhân đầu sẽ làm cái quỷ gì làm gì. Lâm Lạc một bước đi vào bên người của Liệu Bán Yên, tay phải phất lên, hấp đối phương lại gần. Chỉ thấy khí tức của nữ nhân này suy yếu cực kỳ, nhưng cũng không có hôn mê, mà là dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, giống như chỉ cần Lâm Lạc lộ ra một chút hạnh kiểm xấu là sẽ trở mặt ra tay. Hiếm có sao? Lâm Lạc oán thầm nói, rồi oán giận thiếu chút nữa đã phất tay ném Liệu Bán Yên ra ngoài. Nhưng niệm tình nàng vẫn là thương binh, lúc này mới cố nén xuống. Ở bên trong không gian thuấn di đã đi vào mặt đất. Đi vào gian phòng của Liệu Bán Yên, Lâm Đạc tiện tay ném nàng lên giường rồi nói, tự người chữa thương đi. Liệu Bán Yên hừ nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm lại đã vận công chữa thương. Sớm biết như thế, làm gì đánh cho kịch liệt như vậy. Song phương căn bản cũng không có thầm cừu đại hận gì, không nên dày vò đến như vậy chứ. Lâm Đạc rời khỏi phòng, nhưng thật lâu không thấy Sử Anh Tuyết tới. Hắn nhướng mày, vội vàng mở ra thần thức đi tìm. Thật đúng là sợ Sử Anh Tuyết không biết nặng nhẹ giết chết người ta. Cái này thật sẽ dẫn xuất vị trí tôn thần hoàng kia ra tay đấy. Bộ ngực của Nguyệt Nguyệt tỷ người như thế nào lớn như vậy? Tùy sư tỷ không nhỏ, nhưng vẫn là không sánh bằng Nguyệt Nguyệt tỷ. Khi thần thức đảo qua một tòa thiền điện, Lâm Đặc đột nhiên nghe được thanh âm của Sử Anh Tuyết. À, sư tỷ của người to đến bao nhiêu? Sau đó là thanh âm cực kỳ cảm thấy hứng thú của Nguyệt Nguyệt. À, lớn như vậy này, cũng không coi là nhỏ. Đương nhiên quy mô khẳng định không sánh bằng tỷ tỷ. Chà chà chà, quả nhiên là thắng đấy. Thanh âm Nguyệt Nguyệt lại nói, Nguyệt tỷ tỷ, vì cái gì bộ ngực của nữ nữ luôn bé như vậy? Nhà đầu ngốc, người bây giờ còn chưa lớn. Ai già, thật sự là gấp chết người ta rồi. Lâm Đạc liền tranh thủ thu thần thức trở lại. Cái này nếu cho Nguyệt Nguyệt biết rõ, hắn nghe trộm lại đối thoại hương diễm này, 8-9 phần 10 là sẽ muốn giết người diệt khẩu. Mặc dù có bát đại hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương liên thủ hóa giải dư âm chiến đấu, nhưng lực phá hoại của hai nữ nhân thật sự quá kinh người. Thần đồ vẫn là không thể tránh né bị trùng kích cực lớn, vô số kiến trúc đã bị phá hủy. Tổn thất lớn nhất là dược điền, tất cả dược liệu cơ hồ chết hết, hoàn toàn không thể dùng lại. Cái tổn thất này không biết phải bao nhiêu năm mới có thể đền bù trở lại. Lâm Đạc thực hận không có thể đem hai đầu sỏ gây chuyện kia nắm đến đánh cho một trận. Các nàng đánh thì đánh, ai dám tìm các nàng đi lấy bồi thường tổn thất chứ. Bất quá lúc trước tuy hai nữ nhân này đánh cho từ phía trên ngã rời xuống dưới, ngay cả duy trì năng lực phi hành cũng không có, nhưng đều không có bị thương quá nặng, hoàn toàn là vì toàn bộ lực lượng hết sạch mà thoát lực. Bởi vậy bất quá nửa năm tu dưỡng, hai nữ nhân kia sẽ hoàn toàn khôi phục. Mà sau khi gặp hai lần nữa, vậy thì Liệu Ban Yên ỷ nguyên sắc mặt lạnh như băng, chiến ý ngang nhiên, nhưng Nguyệt Nguyệt lại cười xấu xa. Đối với Liệu Ban Yên chỉ là thì thầm vài tiếng, để cho Liệu Ban Yên mắc cỡ đỏ mặt chạy trối chết. Lâm Lạc biết rõ, khẳng định là Nguyệt Nguyệt từ chỗ tiểu nha đầu biết bí mật của Liệu Ban Yên. Nữ nhân này cũng không phải người theo cuộn phép. Ô, phải. Liệu Ban Yên, Sử Anh Tuyết và Nguyệt Nguyệt đột nhiên khẽ giật mình, lộ ra bộ dáng lắng nghe, sau đó nhào nhào ngẩng đầu lên, lộ ra một tia hưng phấn. Lâm Đạc không thể nào đến hỏi Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt, liền tranh thủ níu tiểu nha đầu qua nói, như thế nào? Nếu nữ đột nhiên thu được mẫu thần phát thế tin tức, nói là lôi hệ chi tồn thần khí, dường như muốn xuất thế đấy. Sư Anh Tuyết ném ra một tin tức, có thể chấn choáng thần vương. Cái gì chứ? Lâm Đạc thình lình cả kinh nói, chi tồn thần khí, đây chính là so với chủ thần khí cao hơn trong một đoạn thần khí. Lôi hệ chi tồn thần khí đại biểu cho lôi hệ bổn nguyên pháp tắc, có thể truyền thừa ra 300 lôi hệ đại đạo, thành tựu 300 lôi hệ thần vương. Đợi một tí, Lâm Đạc đột nhiên ý thức được không đúng. Chẳng lẽ lôi hệ chi tôn tiền nhiệm đã sớm vẫn lạc? Lâm Lạc tới đây có việc cùng người thương lượng này. Sư Anh Tuyết vẫn không trả lời, nhưng Liệu Ban Yên lại hướng hắn vẫy tay, trong ánh mắt chớp động lên vô cùng khó hiểu. Đi nơi này một chút. Sư Anh Tuyết kéo tay Lâm Lạc đi về hướng Liệu Ban Yên. Nguyệt Nguyệt đồng thời đứng dậy, cũng muốn đi theo đám bọn hắn. Sang mặt của Liệu Ban Yên không khỏi tối sầm. Tại đây có 4 người, nàng muốn Lâm Đạc đi qua, không phải là muốn tránh Nguyệt Nguyệt, nói chút ít lời nói ư. Như thế nào, nữ nhân này không thức thời, còn muốn gom góp tới như vậy chứ? Có lời cứ nói đi, tại sao phải tránh người, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Nguyệt Nguyệt theo đuổi không bỏ, đi qua một bên. Lâm Lạc trừng mắt nhìn nàng, đối với loại khách không mời mà tới này, hắn như thế nào lại hoan nghênh chứ? Nguyệt Nguyệt không khỏi sững sờ, nàng là cửu tinh thần vương, lại không phải cửu tinh thần vương bình thường, ai đầu thiên hạ chí tôn, bản thân càng là đẹp đến để cho người ta thần hồn điên đảo. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng dùng loại thái độ này đối với nàng, cái này không thể nhẫn nhịn được. Muốn nói Lâm Lạc đối xử như nhau cũng không tính, nhưng hắn rõ ràng đối với Liệu Bán Yên muốn nhiệt tình hơn rất nhiều, mà ánh mắt nhìn về phía nàng lại cơ hồ có thể nói là làm như không thấy. Tuyệt đối là sự thực đem nàng trở thành không khí. Này làm sao có thể chứ? Liệu Bán Yên là kẻ thù cũ, lão đối đầu với nàng ta, thế nhưng chính là kình địch duy nhất của nàng ta, thậm chí là địch nhân. Lấy tính cách không chịu thua này, tự nhiên muốn toàn bộ phương diện chiến thắng đối thủ này. Nhưng nữ nhân này, một bộ lạnh như băng, bộ ngực lại không lớn bằng nàng, cũng không có hiểu phong tình rõ ràng đừng trùy phùng hơn nàng ư. Nguyệt Nguyệt thoáng cái bốc cháy lên tầm háo thắng vô cùng. Nàng nhất định đã để đả bại Liệu Bán Yên, vô luận ở phương diện nào. Ba người Lâm Lạc tới bên trong phòng cách vách, Liệu Bán Yên bố trí một đạo cấm chế, lấy nắm giữ của nàng ở không gian pháp tắc. Bất luận kẻ nào đều đừng mơ tưởng ở dưới tình huống không kinh động tới nàng nghe lén đến đối thoại bên trong, trừ khi là mẫu thân của Sự Anh Tuyết Giá Lâm. Có trọng yếu gì thì nói đi. Ngữ khí của Lâm Lạc có chút thận trọng vô cùng. Dù sao đây chính là liên quan đến chí tôn thần khí, có được là trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ, người mạnh nhất chính thức đấy. Liệu Ban Yên hơi ngần ngừ mới nói, ta vừa mới nhận được sư tôn đưa tin, lôi hệ chi tôn thần khí sắp xuất thế, bảo chúng ta tiến về phía trước tìm tòi. Nếu trời giáng kỳ phúc, chúng ta nó không chừng có thể được chi tôn thần khí tán thành. Lâm Lạc lặp lại vấn đề hỏi Sư Anh Tuyết nói, chẳng lẽ lôi hệ chi tôn đã sớm vẫn lạc sao? Sự tình cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như ba nguyên kỳ trước mấy vị chi tôn tầm đó phát sinh đại chiến, cuối cùng nhất làm cho lôi hệ chi tôn vẫn lạc, thiên hạ tam đạo bổn nguyên pháp tắc thiếu duy nhất lôi hệ thôi. Lông mày của Liệu Bán Yên cau lại, có một loại xinh đẹp như phong sở liên. Ta vốn hoài nghi từ đỉnh trên người của ngươi là lôi hệ chi tôn thần khí, lúc này mới có thể trấn áp chủ thần khí. Nhưng sư tôn đã nói lôi hệ chi tôn thần khí ít ngày nữa sẽ xuất thế, hơn nữa ở cực bắc chỉ địa, cái này liền không cách nào giải thích được. Liệu Bán Yên nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt có nghi hoặc thật sâu. Lâm Lạc có thể khẳng định từ đỉnh trên người hắn tuyệt đối không thể nào là lôi hệ chí tôn thần khí. Hỗn độn dùng đồ cùng lôi hệ pháp tắc không có chút liên quan, mà là đệ cửu pháp tắc độc lập với tám đạo bổn nguyên pháp tắc, thôn phệ pháp tắc. Hiển nhiên, Nguyệt Nguyệt cũng nhận được tin đưa cùng loại như vậy. Đây là bảy đại chí tôn thần hoàng thông qua chí tôn thần khí đạt được cảm ứng, là tuyệt đối không có khả năng phạm phải sai lầm. Bất quá, Lâm Đặc còn có suy nghĩ khác. Cái kiệt xuất thế có thể là lôi hệ chi tôn thần khí, cũng có khả năng là một cái chân vạc cuối cùng của từ đỉnh, trấn áp lôi hệ bổn nguyên pháp tắc. Lôi hệ chi tôn vẫn lạc ư? Chi tôn thần hoàng cũng sẽ vẫn lạc, ai làm? Lâm Đặc vừa nghĩ tới là Lâm gia tổ tiên, nguyên chủ nhân của từ đỉnh. Năm đó có phải hai người ác chiến, cuối cùng nhất làm cho hai đại chi tôn song song vẫn lạc hay không? Thần khí của lôi hệ chi tôn hạ lạc không rõ, từ đỉnh càng là sụp đổ không? Không đúng, nếu như tổ tiên Lâm gia thực sự đạt tới chi tôn cấp, vậy thì như vậy độc trưởng tám đạo, không, chín đạo bổn nguyên pháp tắc, còn có thể cùng lôi hệ chi tôn đồng quy vu tận sao? Chẳng lẽ là vài chi tôn điên thủ vây công tổ tiên Lâm gia? Nếu thật là như thế, cái kia tình cảnh của mình thật sự là không ổn rồi. Tuyệt đối không thể để cho bảy đại chi tôn kia biết rõ mình có mang tử đỉnh trên người. Bởi vậy vô luận như thế nào cũng không thể để cho Liệu Bán Yên cùng Sư Anh Tuyết trở về được. Lâm Lạc ngẫm lại nói, các người cũng không biết lôi hệ chi tôn thần khí là cái dạng gì sao? Liệu Bán Yên lắc đầu, sư tôn rất ít nói đến trận đại chiến kia, cũng cơ bản không có từng nói qua sự tình có quan hệ lôi hệ chi tôn. Lâm Lạc có chút yên tâm nói, chúng ta đây đi nhìn một chút, chẳng phải tin tưởng sao? Phải. Liệu Bán Yên chậm rãi gật đầu, nàng đã như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến thế gian rõ ràng còn có kiện chi tôn thần khí thứ 9. Bảy vị chi tôn đều có thể cảm ứng được chi tôn thần khí xuất thế, mấy người bọn hắn sẽ không đích thần ra tay, nhưng khẳng định đều sẽ phái ra đệ tử hậu nhân tiến đến thử một lần phải chăng có phúc duyên hay không, cho nên chúng ta mau chóng đi thôi. Nàng còn nói thêm. Lâm Đạc không khỏi tự giễu cười. Hắn thật đúng là trời sinh mệnh bận rộn, mới an ổn mới có vài ngày lại chạy ngược chạy xuôi. Nhưng lần này có thể là lôi hệ chi tôn thần khí xuất thế, Cũng có khả năng là chân vạc thứ 8 hiện thân. Nếu rơi vào trong tay hậu đại chi tôn khác, Lâm Lạc còn muốn thu trở lại là không phải sự tình đơn giản như vậy. Bất quá, nếu như thật là lôi hệ chi tôn thần khí, hắn ngược lại không có hứng thú. Tự định cường đại trở lại cũng không có khả năng trấn áp thần khí cấp bậc giống nhau. Huống chỉ còn kém một bước mới có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Cái này không thể luyện hóa, lấy làm gì chứ? Mặc dù không có chứng cớ, nhưng chi tôn thần khí tầm đó nhất định đã không thể cùng tồn tại. Chẳng lẽ muốn hắn vì lôi hệ chi tôn thần khí mà buông tha cho Tử Đỉnh, điều đó là không thể nào. Nói đùa sao, Tử Đỉnh là trấn áp chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Nếu hắn bỏ Tử Đỉnh mà đi cầu lôi hệ chi tôn thần khí thì thật sự là thiên đại ngủ ngốc. Làm an bài một phen, Lâm Lạc dùng dưỡng tâm hũ mang theo tất cả thần nhân xuất phát. Chỉ chưa hai đầu hải thú cấp bậc cựu tinh thần vương tọa trấn. Lần này xuất hành lại không biết mất bao nhiêu thời gian. Hắn tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Hết thảy an bài thỏa đáng, mọi người lên đường ra đi. Tại sao người muốn đi theo chúng ta? Thần sắc của Liệu Bán Yên bất thiện nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nguyệt. Nữ nhân này rõ ràng là hỏa thị nhất mạch, vì sao muốn đi theo đám bọn hắn chứ? Liệu muội muội thật sự là lòng dạ hẹp hòi đấy, còn không có thành thân đã đem nam nhân quản chặt như vậy. Nguyệt Nguyệt lắc đầu liên tục, không thèm để ý sắc mặt của Liệu Bán Yên bỗng nhiên giận dữ. Người cũng thế, không thành thành thật thật đi chu du thần giới, như thế nào cũng tới thỏ chân día vào. Lâm Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Hư Hải Quỳnh. Hải tộc tiểu công chúa này vốn hẳn nên là đi bốn phía chủ ngoạn, nhưng rõ ràng cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Hư Hải Quỳnh nắm tiểu nha đầu, hướng Lâm Lạc lộ ra dáng tươi cười định nọt. Đừng nhìn bọn hắn một chuyến chỉ có 5 người, nhưng lại đại biểu cho 3 trong thế gian 7 đại chí tôn thần hoàng. Bối cảnh khủng bố như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào đều là một thần bồ hôi lạnh. Mà nói lực lượng bản thân, Nguyên Nguyệt cùng Liệu Bán Yên đều là cựu tinh thần vương. Tuy Lâm Lạc chỉ có cảnh giới nhị tinh thần vương, nhưng chiến lực lại có thể so với lục tinh thần vương. Đương nhiên so với hai nữ là kém xa. 5 người một đường hướng về cực bắc chỉ địa tiến lên. 4 tháng sau, bọn hắn đi vào cực thiên hải, sau đó chạy như bay qua phiến đại dương vô tận này. Lại gần nửa năm phi hành, một tòa hải đảo vô cùng cự đại hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Có lẽ cái này xưng là tiểu đại lục càng thêm phù hợp hơn. Một mảnh đóng băng, cánh đồng tuyết vạn dặm, mà ở trung tâm hòn đảo có thể chứng kiến một vương tòa tiếp thiên liền địa, từ khi lưu truyền vờn vờn. Hòn đảo to lớn này có thể nói là so với một đại lục, nhưng vương tòa trung tâm rõ ràng là có thể ở trên bờ, cùng có thể là chứng kiến, có thể thấy được nó cực lớn đến cỡ nào. Kỳ quái thật, lôi hệ chi tôn thần khí không phải ở trong lôi trì gì sao? Sư Anh Tuyết quệt miệng nói. Hư Hải Quỳnh yêu thích không buông tay, xoa nắn lên đôi má của tiểu nha đầu rồi nói. Trong phiên băng nguyên này, thủy hệ pháp tắc chi lực rất yếu, thêm nữa là lôi hệ pháp tắc chi lực chấn động. Không sai. Trên mặt đẹp gợi cảm mà mấy người cùng Nguyệt Nguyệt lộ ra một tia chán ghét. Tỷ tỷ ghét nhất là loại địa phương này, đối với hòa hệ chi lực của tỷ tỷ áp chế lớn nhất. Liệu Ban Yên lộ ra một vòng giễu cợt. Chặt chặt chà, Liệu Bội Bội muốn biểu đạt cao kiến gì liền trực tiếp mở miệng nói, đừng có một bộ ẩm dường quái khí như thế. Nguyệt Nguyệt dùng bột tay khoác lên bình hồng, đem mông đẹp uốn éo ra một cái tư thế khoa trương nhưng tuyệt đối là mê người, làm Lâm Lạc cũng có một loại xúc động tìm đập rộn lên. Dùng cảnh giới của người bây giờ còn có thể chịu ngoại cảnh ảnh hưởng sao? Liệu Ban Yên chỉ là lạnh lùng nhổ ra một câu. Nguyệt Nguyệt lập tức cười khanh khách, dùng một ngón tay đối với Liệu Ban Yên liên tục lay động. Liệu muội muội, chẳng lẽ người không biết nữ nhân có bí mật mới càng thêm bề người sao? Đi, lên đảo nào. Lâm Lạc hướng hai nữ quát một cái, thật sự thụ không nổi giữa các nàng ám sóng bắt đầu khởi động. Cũng thật là kỳ quái, bị hắn của trách như vậy, hai nữ lại thật sự là đồng thời im lặng, đại khái đều làm muốn một bậc thang đi xuống. Bậc kia, một hồi đại chiến làm cho các nàng biết rõ, cũng không có nắm chắc áp chế đối phương, lại đánh cũng không có chút ý nghĩa gì. Sư Anh Tuyết đối với Lâm Lạc nhiều lần giơ ngón tay cái, 5 người đều xẹt qua hải dương, đi vào phía trên hòn đảo. Nhưng vào lúc này, trừ Lâm Lạc ra, từ nữ khác đồng thời kinh hồn một tiếng, nhao nhao từ trên bầu trời ngã xuống, phẳng phất như bị một bàn tay vô hình, ngạnh xanh kéo rời xuống đất. Dù là tiểu nha đầu, cơ hồ vạn pháp không dính cũng không ngoại lệ. Trong thức hải, Tự Đỉnh nhẹ chấn, phóng xuất ra từng đạo tử khí, tràn ngập toàn thân Lâm Lạc, để cho hắn chính thức bỏ qua hết thảy ảnh hưởng. Ố ô, ô, từ nữ đồng thời kinh hồn một tiếng. Muốn nói sự Anh Tuyết không bị ảnh hưởng, cái kia tam nữ khác đều có thể tiếp nhận. Dù sao tiểu nha đầu là hư vô chi thần, chính là tồn tại tiếp cận không gian bổn nguyên nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự anh tuyết cũng chịu ảnh hưởng. Ngược lại Lâm Lạc còn có thể đứng ngạo nghễ trời cao. Điều này đại biểu cho cái gì? Nguyệt Nguyệt cũng hư Hải Quỳnh, tự nhiên là rốt đặc cán mai. Nhưng liệu Ban Yên cùng với sự anh tuyết đều là bái kiến từ đỉnh qua thì có một suy đoán khác. Trên hòn đảo khổng lồ này xác thực phong trấn lây lồi hệ trí tồn thần khí, nhưng mà thuộc về một chỉ chân vạc của từ đỉnh. Thế nhưng cho nên Lâm Lạc mới có thể không bị ảnh hưởng gì. Lâm Lạc một cất bước đi xuống mặt đất, ánh mắt nhìn hướng vương tòa kia, tiếp thiên liền địa, sắc mặt ngừng trọng. Từ đỉnh cũng không có phát ra tín hiệu vui mừng khôn xiết gì, mà là toát ra địch ý cực lớn. Tại đây muốn xuất thế cũng không phải chân vạc thứ 8 của từ đỉnh, mà là trí tôn thần khí thứ 8 chân chính, lồi hệ thần khí. Cái này để cho hắn đột nhiên hứng thú đại ngã, bởi vì hắn là tuyệt đối không có khả năng thu phục chiếm được kiện trí tôn thần khí kia, thế nào cũng chỉ là không công lãng phí thời gian. Bất quá tùy hắn không có khả năng để cho kiện trí tôn thần khí kia thần phục, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không có hy vọng. Đặc biệt là Lôi Tu Nghiêm Thanh, nàng giàu gì cũng là thiên tài thiểm điện tộc, vạn nhất vận khí tốt mà nói, nó công trường thật có thể trở thành trí tôn thần hoàng thứ 8 trong thiên địa. Người như thế nào có thể không bị ảnh hưởng chứ? Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác sờn hết cả gai ốc, phảng phất muốn tách hắn ra nghiên cứu thật thấu triệt. Đúng vậy, vì cái gì? Hư Hải Quỳnh cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Lâm Lạc hò khàn thoáng một phát, nhún nhún vai rồi nói, ta cũng không biết mà. Hư Hải Quỳnh, hai nữ đều lộ ra biểu lộ không chịu tin tưởng, nhưng Lâm Lạc không nói lại có biện pháp nào chứ? Nguyệt Nguyệt mắt to vũ mị qua lại quét mắt nhìn Lâm Lạc, toát ra thần sắc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tuy nữ nhân có bí mật làm cho người ta muốn xâm nhập, nhưng nam nhân có bí mật sẽ càng có hứng thú hơn. Đi thôi. Năm người hướng về vương tọa trung tâm hòn đảo kia tiến lên, cái kia tựa hồ là chỉ dẫn tốt nhất. Lúc này thật đúng là đi, ở dưới trí tôn thần khí áp chế, trừ Lâm Lạc còn có thể không bị ảnh hưởng ra. Ngay cả cựu tinh thần vương cũng có thể là chỉ dựa vào hai chân mà hành tẩu. Hơn nữa, lực áp chế cũng rất lớn. Trừ một nhóm người bọn hắn ra, trí tôn khác khẳng định cũng sẽ phái ra nhân viên đến. Lâm Lạc cũng không muốn làm cho bí mật của mình bộc lộ ra. Bị Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quỳnh biết rõ đã để cho hắn có chút đau đầu rồi. Đại địch của Lâm gia tổ tiên nhận định là mấy thế gian, bát đại trí tôn, thậm chí toàn bộ nữa. Nếu để cho bọn hắn biết rõ từ đỉnh rơi vào trong tay của Lâm Lạc, hơn nữa hắn đã nắm giữ đến bảy đạo bổn nguyên pháp tắc, bảy đại trí tôn thần hoàng kia còn có thể ngồi yên được sao? Hư Hải Quỳnh nhất thời bán hội tầm đó là không thể nào trở lại hải tộc, tạm thời không cần lo lắng. Nhưng liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là cựu tinh thần vương, hơn nữa vẫn là nhân vật cấp bá chủ trong cựu tinh thần vương, muốn lưu các nàng lại là khó khăn bực nào? Chẳng lẽ thực sự phải dùng bị nàm kế dụ các nàng sao? Ây chà chà, Nguyệt Nguyệt có thể bỏ qua, nàng nhiều lắm chỉ là có chút hoài nghi, căn bản không có bái kiến tử đỉnh. Nhưng liệu Ban Yên bất đồng, nàng là thấy tận mắt qua, thậm chí còn biết rõ tử đỉnh có thể trấn áp chủ thần khí. Cái gì? Liệu Ban Yên cảm ứng được ánh mắt của Lâm Lạc, quay đầu liếc hắn một cái, trên mặt đẹp lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Lâm Lạc lấy tay chống đỡ, nữ nhân này đối với hắn chán ghét như vậy, cho dù hắn chịu tốn tầm tư đi sắc dụ, người ta sẽ để ý đến hắn sao? Nhưng hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nếu không các nàng phong sở điên làm sao bây giờ? Trước kia Lâm Lạc chỉ là muốn kéo dài thời gian liệu Ban Yên trở về. Nhưng theo hắn lý giải đến đồ vật càng ngày càng nhiều, phát hiện tình cảnh của mình cũng càng ngày càng hung hiểm. Muốn đảm bảo bí mật trước khi giết người diệt khẩu ra, như vậy chỉ có đem liệu Ban Yên biến thành người của mình. Ở phương diện này, chúng đã sớm giơ hai tay hai chân ủng hộ, thậm chí còn chủ động giúp hắn hướng liệu Ban Yên nói tốt, để cho liệu Ban Yên thay đổi ấn tượng ác liệt đối với phù quân của mình. Chỉ là cái hiệu quả này thật sự là tạm được. Ở bên trong băng nguyên này có bao nhiêu lôi hệ pháp tắc vô cùng khủng bố, cho dù là cựu tinh thần vương cũng không thể kiên trì lâu. Vì bảo trì chiến lực, bọn hắn chỉ có thể đi một đoạn đường lại nghỉ ngơi một đoạn đường. Nếu không, một khi gặp đến sinh vật cường đại, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ban ngày chạy đi, buổi tối bọn hắn tìm một huyệt động tương đối an toàn mà ở lại. Đặt tới loại cấp bậc như bọn hắn, tự nhiên đều có thần khí ở lại cường đại. Sự anh tuyết cùng Liệu Ban Yên cũng bỏ đi, nhưng ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng muốn cùng một chỗ chen vào dưỡng tầm hũ để cho Lâm Lạc oán thầm không thôi. Không phải hắn keo kiệt, nhưng dưỡng tầm hũ là nhà chính thức của hắn, ai sẽ đối với một người xông vào nhà mình mà có hảo cảm đây? Lâm Đặc kéo sư Anh Tuyết qua một bên rồi nói, hiện tại giao cho người một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại và quang vinh, cũng chỉ có người mới có thể hoàn thành. Sư Anh Tuyết nghe xong lập tức dũng cảm, vội vàng nhô lồng ngực lên nói, coi như người tình mắt, biết rõ bản ma vương lợi hại, có chuyện gì cứ việc nói, bản ma vương nhất định hoàn thành. Giúp ta làm nội ứng, sư tỷ của người thích gì, chán ghét cái gì, đều phải trước tiên nói cho ta biết. Lâm Đặc xoa đầu tiểu nha đầu nói, tốt lắm, người lấy sư tỷ, nàng còn lâu mới có thể mang nữ nữ trở về. Sư Anh Tuyết vỗ vỗ tay cười to, hoàn toàn không có tim, không có phổi. Sau đó lập tức bắt đầu thổ lộ tư ẩn của Liệu Mãn Yên, thậm chí kể cả đối phương thích mặc nội y màu gì cũng nói tuốt. Trong nội tâm của Lâm Đặc đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ nếu Liệu Mãn Yên biết hắn đã nắm giữ nhiều che giấu của nàng như vậy, có thể mặc kệ mọi việc trước diệt khẩu hắn hay không. Đuổi Sư Anh Tuyết đi, Lâm Đặc đi vào gian phòng của Chu Hạnh Nhi. Thời gian lưu ra tốc, gần cả năm thời gian bọn hắn đều đang không ngừng chạy đi. Cái này là lần đầu tiên sau khi hắn xuất phát rơi vào trong dưỡng tâm hũ, tự nhiên phải hào hào ba an ủi trừ nữ một phen. Ở chuyện Liệu Mãn Yên này, Lâm Đặc cũng không có giấu giếm, mà là lập tức nói ra ý định trong lòng của hắn. Sau khi Chu Hạnh Nhi nghe xong gật gật đầu nói, phụ quân băn khoăn là đúng, bây giờ chúng ta nhìn như thực lực cường đại, nắm giữ một thần quốc cực lớn, nhưng ở trước mặt tồn cấp là yếu ớt vô cùng. Lâm Đặc cười cười nói, các người chịu thông cảm là tốt rồi. Chu Hạnh Nhi có chút nâng bờ mông đầy đặn lên, thế nhưng trong lòng lại nói tiếp, bản thân của ta vẫn là vô cùng đồng ý. Trên mặt ngọc của Chu Hạnh Nhi che kín rạng mây đỏ. Đã ý định thu Liệu Mãn Yên, vậy không bằng cũng thu Cẩn Huyền cùng Vũ Chân đi. Chu Hạnh Nhi ghé vào ngực Lâm Lạc, đột nhiên nói ra một câu để cho Lâm Lạc thiếu chút nữa nhảy ra. Này ủy uy, người như thế nào cũng theo, hồ đồ rồi. Có biện pháp nào chứ? Mỗi ngày các nàng đều khóc quỳ cầu ta, ta nào có nhận tâm như vậy, nàng phải đáp ứng thôi. Chu Hạnh Nhi cũng rất bất đắc dĩ nói. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Hai nghịch đồ này thật đúng là hiểu được đạo lý đường cong cứu quốc. Nếu như biết rõ trực tiếp sắc dụ hắn hiệu quả không tốt, dứt khoát hai bút cùng vẽ để cho chúng nữ cùng một chỗ nói tốt. Người là sư mẫu của các nàng thích quỳ thì cho các nàng quỳ đi, đã là trung nguyên thần rồi, quỳ của hay đứng có cái gì khác nhau chứ? Người này thật đúng là mẫn tâm mà. Bất quá người thực muốn làm ác nhân mà nói, sao không sớm khai trừ các nàng đi ra ngoài? Dùng thực lực của ngươi, các nàng thật có thể đến giày dừa sao? Còn không phải ngươi tâm địa quá mềm yếu, làm cho các nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên chuyện tới bây giờ tự nhiên là từ ngươi mà ra. Chu Hạnh Nhi đảo đôi mắt đẹp, tiến đến bên tai Lâm Lạc thấp giọng nói, phụ quân à, đồng ý đi mà. Lâm Lạc cười hằng hắc, xoay người đè đối phương xuống. Thế nhưng hai nghịch đồ kia, ngày mai ta sẽ khai trừ các nàng ra ngoài. Đúng vậy, sau khi khai trừ ra có thể thu các nàng vào hậu viện. Thế rồi một đêm qua đi, mọi người tiếp tục đi tới, nhưng tại đây sâu sắc hạn chế tốc độ, mỗi ngày đều có thể tiến lên khoảng cách chưa đủ 1% bình thường. Muốn đi tới chỗ vương tọa không có 1-2 năm là mơ tưởng hão huyền rồi đấy. Bởi vì Lâm Lạc không có ý nghĩa đặc biệt, tự nhiên cũng sẽ không để ý tốc độ chậm chạp này. Không giống với chủ thần khí, chí tôn thần khí ở thời điểm chọn lựa người thừa kế là sẽ không chú ý đối phương tu luyện cái pháp tắc gì. Một thần vương hỏa tu đồng dạng có thể đạt được lôi hệ chi tôn thần khí. Loại thần vật đại đạo này chọn chủ như thế nào, không có người nào sẽ có kinh nghiệm, bởi vì chi tôn thần hoàng vẫn lạc là rất khó khăn. Dù là tất cả thần vương thần giới cộng lại thì cũng không đủ cho chi tôn thần hoàng nhất niệm trấn áp. Có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cũng chỉ có chi tôn thần hoàng khác. Năm người không ngừng tiến lên, tại đây tuy là bằng thiên tuyết địa, nhưng lôi hệ pháp tắc lại tràn ngập nhộn nhạo. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thần lôi màu tím tràn ra, có uy năng thần phương cấp. Thượng thiên thần tới đây cũng chỉ là nửa bước khó đi. Nửa tháng sau, bọn hắn là xâm nhập đến bên trong viên băng thiên tuyết địa này. Bốn phía chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mênh mông. Mà càng là tiếp cận phường tỏa, lôi hệ pháp tắc chỉ lực kia cũng càng là cuồng bạo hơn. Gần một tháng sau, phía trước đột nhiên truyền đến một trận trách mình. Năm người đồng thời ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự ưng đang cùng một đầu cự mãng tương bác. Hai quái vật này cũng không phải là lớn bình thường đâu. Cự ưng triển khai hai cánh trưng một thần đô, mà cự mãng thì so với cái này còn muốn lớn hơn rất nhiều đấy. Xà ưng chính là trời sinh oan gia đối đầu. Tuy chúng đều đã tiến vào thần vương cảnh rồi, nhưng vẫn là địch nhân của nhau, căn bản không có ý tứ ở chung hòa thuận. Ngũ tình thần vương, tuy còn không có đạt tới cực hạn thần vương, nhưng mà không tính là yếu. Chỉ nhìn lực lượng mà nói, hung thú cấp bậc ngũ tinh thần vương thậm chí có thể phát huy ra lực lượng tiếp cận lục tinh thần vương bình thường. Kỳ quái, cái này rõ ràng không phải thần thú trời sinh đất dưỡng, như thế nào đạt tới thần vương cảnh còn không có khai hóa linh trí? Nguyên Nguyệt thì thào tự nói một mình, lại tự hồ đang hỏi mấy người lâm lạc. Muốn thành tựu thần vương, trước mặt đến xem tổng cộng có 3 biện pháp. Thứ nhất, đạt được chủ thần khí. Thứ hai, do chí tôn thần hoàng ban cho một đạo thần vương pháp tắc. Thứ ba là thần thú do thiên địa sinh dưỡng. Chỉ cần lớn lên thành thục, tự nhiên tiến vào thần vương vị. Nhưng chủ thần khí chỉ nhận nhân loại hoặc là yêu tu làm chủ. Cũng không thể nào là có vị chí tôn thần hoàng nào sẽ đem thần vương pháp tắc ban cho vài đầu hung vật chưa khai hóa. Mà ưng cùng xa này lại hoàn toàn không giống thần thú trời sinh đất nuôi. Cũng là chúng đều tiến vào thần vương như thế nào đây? Liệu Ban Yên cùng Sư Ánh Tuyết đồng dạng ngạc nhiên. Có một hồi Trường Nguyệt Nguyệt ra, ánh mắt của ba người khác đồng thời chuyển hướng Lâm Lạc. Không sai, cái này cùng đại quân hải thú của Lâm Lạc rất giống nhau. Rõ ràng những hải thú kia cũng không phải thần thú tiền địa sinh dưỡng. Dựa vào cái gì có thể tiến vào thần vương? Mà càng kỳ quái hơn là, rõ ràng có hải thú cường đại như cựu tinh thần vương lại chịu nhận Lâm Lạc làm chủ. Thằng này khẳng định biết rõ cái gì đó. Xác thực là như thế. Lâm Lạc đoán được vài thứ. Hai đầu hung vật thần vương cấp này hẳn là đạt được lôi hệ chi tôn thần khí truyền đạo mới có thể tiến vào thần vương. Giá trị của nó tự nhiên là bảo vệ xung quanh chi tôn thần khí. Cùng với chân bạc thứ bảy đồng dạng, làm cho một đống lớn hải thú cấp bậc thần vương đi ra. Trận hình như thế, trừ khi mấy vị chi tôn kia đích thần đến nơi, nếu không ngoại nhân thực là không có khả năng tiếp cận. Chiếu theo như vậy mà nói, đằng sau tất có khả năng xuất hiện hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương. Lâm Lạc gãi gãi đầu, còn chưa có bắt đầu nói chuyện, liền nghe Sư Anh Tuyết cướp lời nói. Đại phôi đàn, người gãi đầu là đại biểu trò muốn nói láo. Đừng có nghĩ gạt người đấy nha. Cái tiểu nhà đầu này như thế nào càng ngày càng khôn khéo rồi, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, đã bị phát hiện. Lâm Lạc nhún nhún vai rồi nói, các người không phải nói chí tôn thần hoàng có thể đem thần vương pháp tắc giao cho người khác sao? Như vậy chí tôn thần khí lại không được sao? Nó hoàn toàn có thể làm ra một chi quân đoàn hung thú để thủ vệ cho mình. Wow, nếu đâu cũng muốn đấy. Sư Anh Tuyết vội vàng vỗ tay, trong mắt thẳng mạo tinh quang. Nói đến chi tôn thần khí, cái này ai cũng không có tư cách phát biểu ý kiến như Lâm Lạc. Các nàng, Liệu Ban Yên đều có một loại tư duy cố định. Cái kia chính là thần hoàng có thể truyền thụ thần vương pháp tắc. Nhưng không nghĩ tới, kỳ thật cái thần vương pháp tắc này lại từ đâu mà đến đấy. Thần vương dựa vào chủ thần khí nhập đạo, thần hoàng là dựa vào chí tôn thần khí trở thành mạnh nhất thiên hạ. Nói cho cùng, chí tôn thần khí mới là căn bản đấy. Thì ra là thế, mấy người Điệu Ban Yên cũng không phải hạng thông thái rộm, lập tức tiếp nhận phỏng đoán hợp lý nhất này. Về phần hai oan gia đối đầu đằng solo kia thì bỏ qua. Trong bọn họ là có hai cửu tinh thần vương, lại không phải cửu tinh thần vương bình thường. Đừng nói đây chỉ là hai hung vật cấp bậc ngũ tinh thần vương, dù là cửu tinh thần vương cũng sẽ không đặt ở trong mắt Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Trước khi hung vật này cũng đồng thời nắm giữ mấy chỉ lôi hệ đại đạo. Hai đầu hung vật kia cũng không có đối với bọn người Lâm Lạc tiến hành quan sát. Từ hồ lẫn nhau cừu hận đã vượt qua hết thảy. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc ngắm ngắm Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Chỉ thấy hai nữ nhân này cũng vô cùng giống nhau. Chà chà chà, nếu xoáy đệ đệ người nhìn chăm chăm vào bấm mông tỷ tỷ ta sẽ móc trong mắt của người già đấy. Nguyệt Nguyệt đổ ra một nụ cười quyến rũ, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho lòng người lạnh mình. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, hắn căn bản không có vô sỉ đến như vậy. Nhưng hắn biết rõ, Nguyệt Nguyệt nói như vậy thật ra là vì đả kích Liệu Ban Yên, bởi vì Nguyệt Nguyệt cho rằng hắn cùng Liệu Ban Yên nhất định có quan hệ gì mập mờ. Làm thấp đi Lâm Lạc là châm chọc ánh mắt của Liệu Ban Yên chọn nam nhân, nói nàng chọn đến sắc quỷ. Gầy như bộ xương khô, ai mà xem chứ? Lâm Lạc cũng không phản loạn nén giận, lúc này nhàn nhạt nói ra. Nhưng Nguyệt Nguyệt không thèm để ý, vặn vẹo lấy bờ mông đẹp ngạo nghễ gỡn lên của nàng, nhìn chung quanh rồi nói, chỉ cần con mắt không mù, ai nhìn không ra tỉ tỉ mỹ mạo vô song chứ? Nữ nhân này tương đối xú mỹ đấy. Đáng tiếc Phong Sở Liên đang an tâm dưỡng thai, nếu không sẽ để cho nữ nhân này biết một chút về cái gì gọi là tuyệt sắc huynh thành. Không thấy cũng tốt, bản nhất nữ nhân này thấy tâm tư đố kỵ cũng một chỗ muốn giết phòng nữ vương thì làm sao bây giờ? Năm người tiếp tục đi tới, mà trình độ ác liệt này mỗi ngày càng tăng. Sau gần 2 năm lữ trình, bọn hắn đi tới dưới đáy vườn tọa cực lớn kia. Phía trước là một tường thành cao lớn, vây quanh vườn tọa kia hình thành một vòng tròn vô cùng lớn, làm cho mọi người cũng cảm thấy áp lực vô biên.